Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trung thu ngày hội ngày này, Lục Thì Thu mang theo Nhị Nha lại đi thị trấn tìm việc làm. Trung thu buổi tối, thị trấn có hội đèn lồng, du khách rất nhiều, hắn còn riêng bỏ thêm cái đỉnh bát hạng mục, dẫn tới người xem liên tục trầm trồ khen ngợi. Lục Thì Thu buôn bán lời cái chậu đầy bát đầy. Lục Thì Thu cho Nhị Nha mua không ít ăn ngon. Sau khi trở về, đại bộ phân đều cho hài tử nhà mình, một số ít cho đại ca gia cùng nhị ca gia đứa nhỏ. Vào lúc ban đêm, Lục Thì Thu ôm vợ liền đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vận động. Sáng ngày thứ hai liền phải biết một kiện đại hỷ sự. Đêm qua, người tức phụ trong cơ thể trứng đã cùng của ngươi tinh tử kết hợp. Sẽ tại 6 ngày sau sang. Lục Thì Thu không có nghe hiểu. 1111 chỉ có thể sử dụng thông tục ngôn ngữ nói cho hắn biết. Người vợ mang thai, Lục Thì Thu trợn mắt há hốc mồm. Ẩn ẩn đoán được vừa mới hệ thống nói là ý gì. Người lợi hại như vậy, tối qua vừa cái kia, ngươi liền có thể biết được có hay không có mang thai. 1111 kiêu ngạo thanh âm vang lên. Bổn hệ thống đến từ 2000 năm sau thế kỷ 21. Trên thông thiên văn, Lục Thì Thu phủ vỗ trán, lại bắt đầu tự biên tự diễn. Hắn xoa xoa tay đánh gãy nó. Ta vợ mang thai, kia thì biết làm sao? 1111 là cái thẳng tính. Theo bản năng nói, sinh ra đến a, ngươi không phải vẫn muốn cái thân sinh đứa nhỏ sao? Cái này ký chủ có phải hay không vui vẻ ngốc? Hỏi cái này sao nhược trí vấn đề? Nếu là thường lui tới Lục Thì Thu còn có hưng trí cùng hắn cãi nhau. Nhưng bây giờ hắn bị cái tin tức tốt này trùng kích được hoang mang lo sợ. Ta không phải không thể nhường nữ nhân mang thai sao? Người vợ đã mang thai. Bổn hệ thống đem đình chỉ cung dược. Lục Thì Thu, nhỏ mọn như vậy. Tính, cùng loại này thẳng tính liền không thể quấn cong. Chỉ có thể nhắc nhở nó. Ý của ta là ta bây giờ thân thể có hay không có tốt? Không có. Chúng ta chỉ là dùng dược vật đề cao sinh hoạt vợ chồng đoạn thời gian đó tinh tử chất lượng. Cũng không phải trực tiếp chữa khỏi thân thể của ngươi. Lục Thì Thu siết chặt nắm đấm. Đã không nghĩ thổ tào cái hệ thống này. Hắn cho rằng ăn thuốc kia là trị thân thể hắn. Không thành nghĩ căn bản không phải. Thua thiệt. Hắn chói cái này phá hệ thống thiệt thòi đại phát. Thân thể ta không tốt. Ta vợ lại mang thai. Những người khác có thể hay không cho rằng đứa nhỏ này là ta vợ cho ta bị cắm sừng kết quả. 1111 trước hoàn toàn không nghĩ đến điểm ấy. Nó lại quên, năm nay đại không có DNA, tự nhiên cũng không có giám định DNA, cho nên ký chủ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. 1111 mờ mịt, vậy làm sao bây giờ? Ký chủ thân thể này nghĩ chữa khỏi không phải dễ dàng như vậy. Chủ yếu là hắn căn bản mua không nổi thuốc kia. Lục Thì Thu suy nghĩ nửa ngày, mới rốt cuộc nghĩ đến biện pháp. Ngày này vừa ăn xong cơm tối, thừa dịp trong nhà những người khác đều vội vàng thu thập hàng hải sản. Lục Thì Thu riêng tìm Lục lão đầu nói chuyện. Cha, ta nhận thức một cái lão đạo sĩ phi thường lợi hại. Trong tay hắn có một loại dược, bao trị bách bệnh. Không đợi hắn nói xong, Lục lão đầu tức giận đến nghĩ lấy chày cán bột đánh hắn. Thật vất vả mới nhịn xuống. Lúc này mới bao lâu, ngươi lại muốn gạt tiền? Ngươi có hay không là từng ngày không gạt ta? Trên người ngươi liền ngứa. Lục Thì Thu nhếch miệng, cúi đầu nhìn xem, thật lâu mới buồn bã nói. Cha, không thể nhường vợ mang thai, cũng không phải ta nghĩ. Lời nói này được kêu là một cái yêu thương. Lục lão đầu trong lòng lại dâng lên một trận áy náy. Lục Thì Thu cắn chặt răng. Cha, chỉ cần ngươi cho ta 10 lượng bạc, ta có thể đáp ứng ngươi một năm nay cũng không đi ra gây chuyện. Hảo hảo vào thành làm việc. mỗi tháng còn cho trong nhà giao 300 văn. Nói, còn đem mình túi tiền rút ra. Đây là ta thật vất vả tích cóp 300 văn. Cho ngươi, Lục lão đầu hút thuốc túi tay đều dừng lại. Khó có thể tin tưởng nhìn xem hắn. Xác định hắn là nghiêm túc. Lục lão đầu trên mặt ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Được lại liều mạng cho đè lại. Bắt đầu cò kè mặc cả. Ngươi cái này tròn một năm cũng chỉ có thể kiếm 3 lượng lục. Ngươi ít nhất phải cho nhà giao 3 năm tiền, mới có thể đem 10 lượng bạc kiếm trở về. Không quan tâm có phải thật vậy hay không, trước hết để cho hắn làm 3 năm sống lại nói. Lục thì thu suy tư một hồi lâu. Liền tại Lục lão đầu cho rằng hắn sẽ không đồng ý thì hắn trùng điệp thở dài. Đi đi, Lục lão đầu cuối cùng vẫn còn cho hắn lấy bạc. Chỉ là vẫn là có chút không yên lòng. Đạo sĩ kia ở đâu? Ta cùng đi với ngươi trông thấy. Lục thì thu lắc đầu. Tại thị trấn đâu? Ai có thể so với ta càng lo lắng đứa nhỏ. Việc này ta thật không lừa ngươi. Lục lão đầu nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn còn quyết định tin tưởng một hồi nhi tử. Lục thì thu cầm lại dược. Trước mặt Lục lão đầu mặt ăn. Lục lão đầu nhìn hắn tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Nhăn 3 nét mặt già nua. Này dược thực sự có hiệu sao? Nhưng đừng là bị người lừa. Thuốc gì a? Lớn cùng đường đậu dường như. Lại bán đắt tiền như vậy. Lục thì thu xóa bỏ trên mặt chảy ra mồ hôi dịn. Quăng 2 lần. Ai nói không công hiệu quả? Ngươi xem ta trên mặt không phải ứa ra mồ hôi sao? Nói tới đây, hắn nhớ tới này dược trong nửa canh giờ hiệu quả tốt nhất. Cũng không cùng phụ thân hắn nhiều lời. Nhanh nhẹn chạy, thuốc uống, ta phải đi thử xem hiệu quả. Lục lão đầu nét mặt già nua một hồng. Đứa nhỏ này lớn tuổi đến thế này rồi. Thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Lục thì thu mua thuốc là gạt đại gia. Lục lão đầu lo lắng mấy cái nhi tử biết việc này. Trong lòng lại có ý tưởng, dù sao trước cũng bởi vì việc này cãi nhau nhiều cãi lại. Có thể không nói sẽ không nói đi. So sánh Lục thì thu hảo tâm tình, những người khác tất nhiên không thể đẹp. Bởi vì lão tứ lại thi rớt, ngược lại là hắn một vị cùng trường bạn thân treo cái chuyển xe cuối. Thông qua viện thử, thành tú tài, Lục thì đông tâm tình hỏng bét cực độ. Chẳng sợ Lục thì thu tâm tình tốt, cũng không khỏi không liều mạng ép ngưỡng chính mình hảo tâm tình. Sợ đụng vào phụ thân hắn họng súng thượng, Lục thì đông tự giam mình ở trong phòng 2 ngày. Không biết không uống, ai kêu môn cũng không ra. Ngày thứ 3 rốt cuộc đi ra, thừa dịp người nhà đều ở đây. Lục thì đông cùng Lục lão đầu nói, cha, ta không nghĩ thi lại. Ta năm nay đã 20, một năm rồi lại một năm, luôn luôn thi không hơn, liền không liên lụy trong nhà a. Lời này tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Trần Thị ôm nhi tử, nhìn xem tiểu thúc tử lời này, ánh mắt lóe lóe, Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, con mắt trợn tròn, nói bậy, tú tài như vậy tốt thi đâu, ngươi mới thi qua 2 lần. Năm nay cũng mới 20 tuổi, sao ngươi tuổi tác một bó to có khối người, ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy liền buông tha cho đâu? Hồng Thị ngập ngừng môi, chiếu hắn đến nói, tiểu thúc tử không nghĩ thi, liền không thi đi, một lần liền phải muốn 5 lạng bạc, làm tiền là gió lớn thổi đến nha. Lục thì đông lay tóc, cha, nhưng là trong nhà làm sao? Trong nhà bất quá năm tốt vô cùng sao? Chúng ta còn gặp phải cái tốt huyện lệnh. Năm nay lợi nhuận đều so năm rồi nhiều gấp đôi. Năm rồi vất vả thời điểm, đều không khiến ngươi từ bỏ đọc sách. Hiện tại thật vất vả có thể trải qua ngày lành. Ngươi ngược lại muốn rút lui. Lục thì đông u nói. Cha, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ không phải quan chủ khảo vấn đề. Là của chính ta văn chương không tốt đâu. Lục thì thu tâm tình tốt. Cà lơ phất phơ nói. Vậy còn không dễ dàng. ngươi tìm cái sẽ xem người giúp ngươi nhìn xem không được sao? Tại cái này đoán mò, có cái gì dùng? Lục lão đầu thở dài, bọn họ tiên sinh cho hắn xem qua, nói quan chủ khảo nếu như là cái thiết thực, hắn liền có thể lấy, nếu không thành, lại không được. Lục thì thu trợn tròn ánh mắt, khó có thể tin tưởng nói, gì các ngươi tiên sinh biết ngươi văn chương vấn đề ra ở đâu, lại không dạy ngươi như thế nào sửa lại, cái này cái gì tiên sinh a? Như vậy không chịu trách nhiệm. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Lục lão đầu, giọng điệu có chút oán trách. Cha, muốn ta nói chuyện này cũng quái ngươi. Tìm cái tiên sinh cũng đồ tiện nghi. Một văn tiền một văn hàng. Ngươi không nên cho hắn tìm cái này thi ba lần mới miễn cưỡng lấy trung tú tài đi đầu sinh. Ngươi nếu là cho hắn tìm án đặc biệt đầu đi đầu sinh, tốt xấu cũng có thể dạy hắn sửa lại sai lầm của mình. Quang sửa lại sai lầm, không giúp sửa sai, đầu năm nay tiên sinh như vậy dễ làm sao? Lục thì đông gặp Tam ca chửi bới tiên sinh, có chút nóng nảy, không phải tiên sinh vấn đề, là vấn đề của chính ta. Chủ yếu hắn không qua qua ngày lành, học không được những kia phong hoa tuyết nguyệt, tỉ như dùng bánh bao viết một bài thơ. Hắn chỉ biết viết dùng cái gì nhân bánh, lại liên tưởng đến nông dân trồng lương thực có bao nhiêu vất vả. Người ta lại là miêu tả bánh bao ngoại hình, thông qua bánh bao nếp uốn liên tưởng đến Cẩm Tú Giang Sơn. Lục thì thu bĩu môi, có cái gì sẽ không? Làm văn liền hóa trang bánh bao là giống nhau. Ngươi không thể trông cậy vào mỗi cái mua của ngươi người đều hưởng qua túi sách của ngươi tử. Ngươi bao ngoại hình cũng phải đẹp mắt mới được. Ngươi nếu biết văn chương của ngươi bề ngoài khó coi, vậy ngươi liền nhiều nhìn ngoại hình đẹp mắt đi. Tổng để cho người khác đến chọn ngươi, ngươi liền không thể sửa đổi một chút chính ngươi à? Lục thì thu tổng cảm thấy tứ đệ là đọc ngốc. Nếu là hắn đời này gặp phải đều là loại kia thích Cẩm Tú văn chương quan chủ khảo, đó không phải là nói hắn đời này đều thi không hơn tú tài kia được đạp hư trong nhà bao nhiêu bạc a? Cái này bại gia tử, hắn muốn tiền tốt xấu là ăn vào chính mình trong bụng cũng không lỗ. Lão tứ lại tốt, trực tiếp đem bạc ném trong nước, còn không nghe được nửa điểm vang. Lục thì thu lời này tuy rằng thô, nhưng vẫn có nhất định đạo lý. Lục lão đầu suy nghĩ hả, các ngươi tiên sinh cũng là thiết thực tính tình, hắn liền không biết sẽ viết Cẩm Tú văn chương người. Lục thì đông lắc đầu, hắn kỳ thật cũng có thể đoán được một ít, người là lấy đội phân, liền lấy hắn đến nói. Hắn ở bên ngoài nhận thức học sinh hơn phân nửa đều là theo hắn xuất thân không tốt nghèo gia đình. Mà những kia xuất thân tốt có tiền học sinh cũng không lớn để ý hắn, tự nhiên không chịu tiếp nhận hắn. Lục thì thu nhớ tới mình ở thị trấn, còn giống như nhìn đến mấy người mặc học viện chế phục học sinh ở trên đường đi lại. Hắn có chút tò mò, huyện chúng ta thành không phải có thư viện sao? Ngươi giàu gì cũng là đồng sinh, hẳn là cũng có thể vào đi. Lục thì đông lắc lắc đầu, những kia thấp nhất cũng phải muốn tú tài. Đồng sinh muốn vào muốn giao tuyệt bút dự thính phí. Hắn chưa nói cụ thể mức, nhưng nhìn cùng trường biểu tình cũng biết bọn họ cái nhà này ra không dạy nổi. Lục thì thu nhíu mày, vậy thì mua chút Cẩm Tú văn chương trở về đọc, đọc hơn nhiều, nói không chừng sẽ biết. Vậy cũng là một cái biện pháp. Lục lão đầu thở dài. Lục thì đông cũng biết chính mình vứt bỏ đọc con đường này không thể thực hiện được, chỉ có thể khẽ cắn môi ứng, chỉ là ánh mắt vẫn là thêm vài phần ưu sầu. Trần thị thật cẩn thận nói, cha, trong nhà đứa nhỏ đều lớn, ngài là không phải nên cho bọn hắn vỡ lòng. Lục Hoành một năm nay đều cửu tuổi, con sẽ không nhận được chữ, những hài tử khác liền lại càng sẽ không. Lục thì thu như cười như không nhìn xem Trần thị, hắn hãy nói đi, hắn đại tẩu chính là cái chày gỗ, chân chính người thông minh ở chỗ này đâu. Hồng thị cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Đối, cha, người dạy giáo bọn hắn nhận thức chữ nổi, nói không chừng Hoành Nhất có thể tiếp của ngươi ban lên làm lý chính đâu. Lục lão đầu cũng không cự tuyệt, hút điếu thuốc túi nồi. Vậy thì mỗi sáng sớm giáo 5 cái chữ Hán, nhường trong nhà hài tử học. Đại nhân nhóm cao hứng, chỉ có tiểu hài tử một đám vẻ mặt thảm thiết. Về phòng sau, Vu nương tử thử thăm dò hỏi Lục thì Thu tướng công, đại nha các nàng cũng có thể theo một khối học sao? Đó là đương nhiên, nhận thức chữ nổi, tương lai cũng sẽ không bị người lừa. Lục thì Thu đương nhiên nói. Vu nương tử nắm chặt hai tay, rất là cao hứng, nàng hôm nay tâm tình tốt, nghĩ buổi tối, tướng công nếu muốn, nàng nhất định chịu đựng không ngủ, nhiều phối hợp hắn vài lần, ai tưởng được, chờ nàng thu thập xong nằm dài trên giường thì tướng công sớm liền ngủ. Ngay từ đầu, Vu nương tử chỉ làm Lục thì Thu ban ngày vội vàng kiếm tiền quá mệt mỏi. Không nghĩ đến cứ như vậy qua nửa tháng, Lục thì Thu đều không có chạm vào ý của mình, nàng lúc này mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng nhớ tới Lục thì Thu mỗi lần đều là mang nhị nha đi thị trấn. Vì thế liền gọi nhị nha lại đây hỏi, nàng vào thành sau đi làm gì? Cái này vừa hỏi không biết, vừa hỏi mới biết được, nhị nha lại bị Lục thì Thu mang đi làm xiếc. Cái này, đầu đường làm xiếc coi như là hạ cửu lưu nghề, tướng công như thế nào có thể hồ đồ như thế. Vào lúc ban đêm, Vu nương tử nhịn không được cùng Lục thì Thu biện bạch, nhị nha quá nhỏ, ngươi như thế nào có thể làm cho nàng đi làm xiếc đâu, như vậy xuất đầu lộ diện, về sau ai còn dám cưới nàng. Lục thì Thu không nghĩ đến nàng lại nhanh như vậy liền biết, hai tay hắn lưng ở sau ót, gõ chân bắt chéo, không nhanh không chậm nói, nhị nha đầu óc đều thành như vậy, ngươi còn nhường nàng gả cho người, ngươi đây là mẹ ruột sao? Vu nương tử trợn tròn ánh mắt, cái gì, ngươi không tính toán nhường nàng gả cho người? Nàng nóng nảy, cô nương như thế nào có thể không gả người đâu, bình thường cô nương khẳng định muốn gả cho người, nhưng nhị nha cái này đầu óc gả cho người, chỉ có bị người khác bắt nạt phần. Ngươi muốn cho ngươi khuê nữ đi nhà khác làm lao động tay chân sao? Chúng ta lưu nhị nha tại bên người, nhìn xem nàng, đợi chúng ta đi, lại đem nàng phó thác cho đại nha hoặc tam nha. Dựa nhị nha khí ực, ngươi còn sợ nàng bị người mắng ăn không ngồi rồi sao? Lời nói này được cũng là đối, nhị nha mới như vậy điểm tuổi tác, khí lực đều lớn như vậy. Xuống ruộng làm việc nhất định là đem hảo thủ. Ngươi nha, có đôi khi đừng quá cứng nhắc. Làm xiếc là không thể diện, nhưng là nàng lại không cần gả cho người, bị người khác chú ý vài câu cũng không có cái gì, dù sao nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Chúng ta kiếm chút tiền tích cóp ở trong tay, nhường nàng ăn ngon một điểm, không phải rất tốt sao? Vu nương tinh tế cân nhắc, nam nhân bình thường cũng không thể sẽ cưới nhị nha, coi như cưới cũng chưa chắc chịu đối xử tử tế nhị nha, chi bằng để ở nhà vô ưu vô lự qua một đời. Nàng yên lặng thở dài, xem như bị hắn thuyết phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.